Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, người thì theo ta đi. Thiên diện cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp lại nói. Người cho ta cái ôm ấp chứ sao? Nhìn thấy Diệp Thiên một mặt buồn khổ bộ dáng, Thiên diện lại cố ý vô cùng khoa trương đính đính đơn giản quy mô ngọc thỏ. Cười mỉm nói bổ sung, ta chỗ này kích thước, tuy nhiên so ra kém ngực lớn tỉ, nhưng trong người đồng lứa, cũng không tính là nhỏ. Ngươi có thể thừa dịp cùng ta ôm ấp thời điểm, thuận tiện làm điểm tiểu động tác, chiếm một chút ta tiện nghi, ăn chút đậu hũ cái gì, ta có thể giả bộ như không nhìn thấy, hoàn toàn tùy ý ngươi làm ẩu, thậm chí ngươi còn có thể đem ta đạp gổ, dù sao ta sớm muộn đều là ngươi nữ nhân, sớm một số thành ngươi nữ nhân, về sau tại hậu cung trong nhóm, cũng có thể bài danh phía trên một số. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Thiên diện sắc mặt không có chút nào nửa điểm vẻ gượng ép ngụy trang trêu chọc, phản cũng có vẻ tình chân ý thiết, cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác. Diệp Thiên sững sờ đứng tại chỗ, giống như là bị sét đánh, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một học sinh trung học Thiên diện, thế mà có thể dưới ra to gan như vậy không bị cản trở ngôn luận. Người điên, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đồng ý Thiên diện thỉnh cầu. Sắc mặt trầm xuống, quay người nhanh chóng hướng phòng ngủ chạy tới. Hắn là một giây đồng hồ thời gian đều không muốn đợi tại Thiên diện bên người. Trong mắt hắn, Thiên diện không chỉ có là cái học sinh cấp 3, càng là thằng điên, Thiên diện tựa hồ đã sớm chuẩn bị, sớm đem cửa phòng ngủ khóa lại. Diệp Thiên không cách nào đẩy cửa vào, vừa muốn quay người lúc, Thiên diện đã đến trước mặt hắn, một trận xạ hương khí tức, từ trên người Thiên diện, giống như là mang lấy ma lực giống như, bay thẳng nhập Diệp Thiên chóp mũi, một cỗ khô nóng. Trong khoảnh khắc theo Diệp Thiên thể nội, giống liệt hỏa giống như nhảy lên, Diệp Thiên ám đạo không ổn, xạ hương có trợ tính công năng, có thể trong nháy mắt kích thích lên người bình thường thể nội nguyên thủy ý nghĩ. Không đợi Diệp Thiên làm ra phản ứng, Thiên diện cái kia mềm mại nhưng lại không mất co giãn, ấm áp xinh đẹp, sức sống bắn ra bốn phía thân thể, thì bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân, trước ngực nàng hai bé thỏ trắng, chặt chẽ không thiếu sót đỉnh sao tại Diệp Thiên ở ngực. Ép tới Diệp Thiên đều có chút không thở nổi, Diệp Thiên vừa mới hút vào từ trên người Thiên diện tản mát ra xạ hương mùi vị. Nhất thời cảm thấy tay đủ bất lực, liền đẩy ra Thiên diện khí lực đều không có, chỉ có thể nội bừng bừng liệt diễm. Đang nhanh chóng thiêu đốt lên, rất nhanh, Diệp Thiên trong mắt tràn ngập vô tận khát vọng, hồng quang lấp lóe, hận không thể hiện tại liền đem Thiên diện làm. Dù vậy, Diệp Thiên trong lòng còn một tia lý trí, mau buông ta ra, Diệp Thiên mười phần quẫn bách, trong giọng nói gần như cầu tình, không nói lời này còn tốt, lời kia vừa thốt ra. Thiên diện ngược lại đem Diệp Thiên ôm càng chặt hơn, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên phần eo, trước ngực ngọc thỏ càng thêm khoa trương đè ép tại Diệp Thiên ở ngực. Ngọc thỏ đều đè ép biến hình, cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng theo ngọc thỏ chỗ đó truyền đến xúc cảm, vẫn là vô cùng rõ ràng để Diệp Thiên cảm thụ được. Diệp Thiên biết tiếp tục như vậy nữa, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số không thể miêu tả sự tình. Ý niệm trong lòng bách chuyển, suy tư như thế nào tránh cho chàng nguy cơ này. Diệp Thiên ca ca, ngươi thì theo ta đi, ta sẽ thật tốt đối ngươi. Cả một đời chỉ theo ngươi một người nam nhân, chỉ cần ngươi muốn ta, ta thì toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt. Thiên diện thật dài quan xoắn lông mi, nhẹ nhàng lay động, thanh âm êm ái lần nữa quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Nhếch nhếch miệng về sau, lại nhỏ giọng đạo, ta biết ngươi còn có nàng nữ nhân, ta không có chút nào để ý, chỉ cần ngươi tốt với ta là được, ta nguyện ý cùng nàng nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ ngươi. Diệp Thiên khóc không ra nước mắt nhìn qua Thiên Diện, giờ phút này Thiên Diện dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra từng mảnh say lòng người hồng hà. Vũ mị thẹn thùng, phong tình vạn trùng, lần nữa hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, muốn ta à, lần này, Thiên Diện trong thanh âm, mang theo nồng đậm thỉnh cầu ý vị, trong miệng nói chuyện, Thiên Diện hai tay tại Diệp Thiên trên thân linh hoạt du tẩu, một chút xíu trêu chọc lấy Diệp Thiên tiếng lòng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, ngăn chặn thể nội gây sóng gió tà niệm, nghiêm mặt nói, Thiên Diện, ngươi năm nay mấy tuổi? 17, Thiên Diện không biết Diệp Thiên lời này có ý tứ gì, nhưng vẫn là trực tiếp đáp lại nói, tiếp qua một năm, ta nhất định muốn ngươi. Thiên Diện sững sờ tại nguyên chỗ, động tác trên tay dừng lại, trong mắt tràn đầy trong suốt nước mắt. Ngươi nói là thật? Thiên Diện khó có thể tin hỏi. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Từ khi chính mình rời đi Hoa Hạ về sau, Thiên Diện vẫn luôn tại tìm kiếm mình hạ lạc. Chỉ bằng vào chút tình ý này cũng đủ để cho Diệp Thiên cảm động. Diệp Thiên quyết định không còn cô phụ Thiên Diện. Thiên Diện kinh hỉ đến âm thanh kêu to, trong mắt nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Diệp Thiên ca ca, ta rất cao hứng, ta hiện tại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình tâm tình. Ngươi biết không, ta chờ ngươi câu nói này, đã đợi thật nhiều năm. Một mặt nước mắt Thiên Diện, còn như hoa đào gặp mưa giống như, nói năng lộn xộn nói. Diệp Thiên tê thanh nói, tranh thủ thời gian cho ta giải dược, tại sao muốn qua một năm, ngươi mới có thể muốn ta? Thiên Diện cảnh giác địa rút lui một bước về đằng sau, ánh mắt trực câu câu nhìn qua Diệp Thiên. Tại xạ hương tác dụng dưới, Diệp Thiên lại cũng vô lực đứng thẳng người, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt nổi lên từng trận hồng quang, trong cổ họng giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Cất tiếng nói, bởi vì khi đó ngươi thì có 18 tuổi, trong mắt ta, hiện tại ngươi còn không tính người trưởng thành. Nếu như ta hiện tại liền đem ngươi cái kia, ta sẽ chịu tội cả một đời. Ngươi xác định chính mình không có gạt ta? Thiên Diện híp mắt, khóe miệng hiện ra một vệt rảo hoạt ý cười. Diệp Thiên lắc đầu, hắn hiện tại đã vô lực trương sao miệng. Thiên Diện trên thân đặc chế xạ hương không chỉ có thôi phát nguyên thủy ham muốn tác dụng, còn có tê liệt thần kinh hiệu quả. Cho dù là Diệp Thiên loại này người mang ngũ thần thông người, tại xạ hương trước mặt cũng không có chút nào sức lực chống đỡ. Diệp Thiên ca ca, ngươi đề nghị, ta có thể cân nhắc. Thiên Diện nghĩ một hồi, đáp lại nói, không tà ánh mắt rơi vào Diệp Thiên nhô lên trên lều. Ta lấy tay, hoặc là dùng miệng, cũng có thể giúp ngươi tiêu trừ xạ hương dược hiệu. Nói chuyện, Thiên Diện hưng phấn hướng Diệp Thiên đi tới. Không được, Diệp Thiên kiên quyết cự tuyệt. Vì long, ta chỉ là lấy tay cùng dùng miệng, đó căn bản không tính ngươi đụng ta thân thể nha. Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, xách ra bản thân quan điểm. Diệp Thiên toàn thân trên dưới quần áo, tại ngắn ngủi này vài phút bên trong, liền đã bị mồ hôi thấm ướt. Ta nói không được thì là không được. Diệp Thiên lần nữa cự tuyệt. Thiên Diện chu cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt chừng một cái. Nàng biết rõ Diệp Thiên tính khí, một khi Diệp Thiên nhận định sự tình, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Thời gian dài như vậy kìm nén, muốn là không chiếm được phát tiết lời nói, là hội ngột ngạt rơi. Nghĩ được như vậy, Thiên Diện lập tức cong ngón búng ra, một luồng khói xanh theo nàng đầu ngón tay trôi hướng Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, thể nội sao động, tại trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đang lúc Diệp Thiên vì Thiên Diện thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc lúc, Thiên Diện mềm mại nóng ướt môi anh đào, ba, một tiếng. nhẹ nhàng hôn lên trên mặt hắn. Hôn ngươi một miệng, cái này không tính là gì à? Thiên Diện giống con đắc ý cười như hồ ly, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhớ kỹ chúng ta một năm ước hẹn, ta tính toán à, khoảng cách ta 18 tuổi, còn có 11 tháng thời gian, cũng chính là qua sang năm ngày 20 tháng 9. Diệp Thiên vịn tường đứng lên, việc đã đến nước này, hắn không muốn đang trốn tránh Thiên Diện. Trịnh trọng sự tình gật đầu đáp lại Thiên Diện. Thiên Diện cười hì hì nói, ngày 20 tháng 9, ha ha, còn thật có chút chờ mong đây. Người thật tốt ở chỗ này làm hoa si mê gái. Trai, mộng a, ta tắm rửa đi. Diệp Thiên ngưng liếc mắt một cái Thiên Diện, quay người hướng phòng tắm đi đến. Làm Diệp Thiên kéo ra cửa phòng tắm lúc, Diệp Thiên như bị sét đánh giống như, thẳng tắp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Theo sát lấy thì là nhan như tuyết tiếng thét chói tai quanh quẩn tại chỉnh cái biệt thự bên trong, mà Thiên Diện thì che miệng lại, không có hảo ý cười nhạo lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.